Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2343 ký ức chi thương 1. Đầu Châu chần chờ một chút, nói, vậy bọn ta thanh thế hạo đáng địa đến đây nhân gian đuổi bắt Từ Phúc. Ngay cả chăm chú nghe đều mời tới, chuyện này chẳng lẽ coi như xong hay sao? Tiêu Dật Vân nói, chúng ta lại về âm ti, báo cáo đi lên, tương lai nhiều hơn chú ý những người này, đề phòng Từ Phúc lại đến tìm bọn hắn chính là. Hắc Bạch Vô Thường cũng đụng lên đến, mấy người thương lượng một chút, cảm thấy đành phải như thế. Tiêu Dật Vân nhìn qua Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân, lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi hai vị là không phải thật sự nhận biết Từ Phúc. Từ Phúc hoặc là Diệp Thiếu Dương nếu là tới tìm các ngươi, cần phải đến âm ti cáo chi chúng ta. Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân ngầm hiểu, tự nhiên miệng đầy đáp ứng, liền theo Tiêu Áp Ti chi ngôn, tạm thời trở về. Bạch Vô Thường nói xong, quay người đối Sơn Khẩu phương hướng xa xa chắp tay, cao giọng nói ra, làm phiền chăm chú nghe thánh thú, đi về âm ti. Sơn Khẩu thân ảnh to lớn kia chậm rãi đi xa, Tiêu Dật Vân để Hắc Bạch Vô Thường bọn hắn đi trước, mình lưu lại cùng Mao Tiểu Phương bọn hắn nói mấy câu. Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Châu mặt ngựa chưa hẳn cũng không biết Tiêu Dật Vân cùng bọn hắn vãng lai. Từ Phúc tồn tại, Tiêu Dật Vân chỉ sợ là đã sớm biết. Trước đó hắn đối mặt Diệp Thiếu Dương còn có trước mắt hai vị này thiên sư biểu hiện, bọn họ cũng đều biết là giả vờ, cũng chỉ là bán một cái nhân tình, chưa hề nói phá thôi. Dù sao, bọn hắn cũng chỉ là thụ mệnh đến đây đuổi bắt Từ Phúc. Từ Phúc đi, bọn hắn trở về phục mệnh là được, không cần thiết quá nhiều địa đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm. Lập tức nghe thấy Tiêu Dật Vân nói như vậy, cũng đều sẽ ý, lẫn nhau kêu gọi rời đi. Tiêu Lang Quân, dưới mắt làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tiêu Dật Vân trầm ngâm một chút, nói, Thiếu Dương đã về chính hắn thời đại đi, lúc này kết thúc, lại là coi như chưa từng xảy ra đi. Đạo Uyên chân nhân nói là như vậy, nhưng là, hắn dù sao tới qua, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại pháp thuật giới đều biết tên của hắn, còn tại khắp nơi tìm kiếm hắn. Đối trăm năm về sau, Thiếu Dương từ chỗ thời đại kia sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Tiêu Dật Vân cau mày nói, ý của ngươi là Thiếu Dương từ danh tự tất nhiên sẽ lưu truyền xuống dưới, trăm năm về sau hắn cái kia thời đại người người đều biết cái tên này là trăm năm trước cổ nhân, đồng dạng là Mao Sơn đệ tử, niên kỷ lại kém hơn 90 tuổi. Ngày hôm nay chúng ta những người này hậu nhân, tại thời đại kia, nhìn thấy đồng dạng là Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương thời đại kia Diệp Thiếu Dương, cùng một cái cổ nhân cùng tên, vẫn là đồng môn, bọn hắn sẽ không cảm thấy hoài nghi sao? Nếu là bị bọn hắn nhòm ngó chân tướng, sẽ hay không dẫn phát một loại nào đó không cũng biết hậu quả. Đạo Uyên chân nhân lời nói này đưa tới ở đây tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa. Mao Tiểu Phương gật đầu nói ra, Đạo Uyên nói đúng lắm, có hay không biện pháp có thể xóa đi hắn dấu vết lưu lại, giống hắn thật chưa hề chưa từng xảy ra đồng dạng. Tiêu Dật Vân trầm ngâm nói, ta nhưng lại không biết có cái gì biện pháp có thể làm được. Đơn độc xóa đi trí nhớ của một người, đương nhiên có thể làm được. Nhưng khi ngày tại Đào Hoa Sơn quan sát đến Diệp Thiếu Dương đấu pháp người nhiều như vậy, Vân Xuân Sinh cũng công khai thừa nhận Diệp Thiếu Dương là hắn sư đệ Vân Thu Sinh ẩn đồ, cũng không thể đem những này người ký ức đều thanh trừ đi. Lại nói sự tình đã qua một hồi, liên quan tới Diệp Thiếu Dương danh tự, khẳng định tại pháp thuật giới truyền ra, căn bản không có khả năng thanh trừ tất cả mọi người ký ức. Đoàn người thương lượng nửa ngày đều không có biện pháp gì tốt. Ta có một cái biện pháp, Ngô Đồng đột nhiên mở miệng, mọi người lập tức đều đưa ánh mắt bắn ra tại trên mặt nàng. Biện pháp này không tính rất tốt, nhưng cũng có thể mất bò mới lo làm chuồng. Trình độ nhất định có thể để cho đại bộ phận tin tưởng. Không có Diệp Thiếu Dương người như vậy. Nàng kiểu nói này, đem tất cả lòng hiếu kỳ đều điều động, nhao nhao nhìn xem nàng. Ngô Đồng nói ra, chúng ta đi Mao Sơn, tìm Vân Xuân Sinh, đem hết thảy chân tướng nói cho hắn biết. Cái gì? Cái này như thế nào có thể? Mao Tiểu Phương kêu lên. Lúc đầu không ai biết Thiếu Dương tử thân phận. Ngươi như thế đi nói, không phải ngược lại bại lộ sao? Ngô Đồng nói, không phải bực này nói. Các ngươi ngẫm lại, hiện tại người khắp thiên hạ đều cho rằng Thiếu Dương là Mao Sơn đệ tử. Là Vân Thu Sinh ẩn đồ. Tự nhiên cũng đều coi là Vân Xuân Sinh là biết nội tình. Nếu như hắn thả ra tin tức, nói cho mọi người người kia không gọi Diệp Thiếu Dương, mà là cái gì khác danh tự, mọi người tự nhiên cũng sẽ tin. Dần dà, tất cả mọi người mới danh tự xưng hô hắn, tự nhiên đem Diệp Thiếu Dương ba chữ đem quên đi. Chớ đừng nói chi là bây giờ khoảng cách Diệp Thiếu Dương thời đại còn có hơn 90 năm, một cái tên giả chữ là không thể nào lưu truyền lâu như vậy. Đám người nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận suy nghĩ một chút, đều cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, chí ít thể đem Diệp Thiếu Dương mang tới ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Mao Tiểu Phương nói, chúng ta còn có thể để Vân Xuân Sinh thả Thiếu Dương đã chết nghe đồn, đoạn mất mọi người tưởng niệm. Hắn vốn chính là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng là hơn 90 năm, đủ để quên lãng rất nhiều thứ. Đến lúc đó cho dù có một chút liên quan tới Đào Hoa Sơn một trận chiến đôi câu vài lời truyền xuống, cũng không có quan hệ gì. Đám người chậm rãi gật đầu. Tiêu Dật Vân nói, ai có thể cam đoan, Vân Xuân Sinh sẽ không vụng trộm đem chân tướng nói ra. Đạo Uyên chân nhân nói ra, hắn sẽ không, hắn là chân chính đắc đạo tông sư, hiểu được lợi hại quan hệ, tuyệt sẽ không tiết lộ phong thanh. Chỉ là, Thanh Vân Tử cũng nhớ kỹ Diệp Thiếu Dương danh tự, hắn nhưng là Diệp Thiếu Dương sư phụ, tương lai nếu là gặp lại một cái gọi Diệp Thiếu Dương hài tử, chẳng phải là cảm thấy ngạc nhiên. Tiêu Dật Vân nói, cái này dễ xử lý. Vậy liền thanh trừ một mình hắn có quan hệ Diệp Thiếu Dương ký ức liền tốt. A, còn có sư phụ của hắn Phục Minh Tử. Mao Tiểu Phương ngạc nhiên nói. Tiêu Lang Quân biết cái này chờ kỳ thuật. Uống mạnh bà thang liền tốt. Mặc dù mạnh bà thang không thể cho người sống uống, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Ta đi cầu phủ quân đại nhân, liệu sẽ đáp ứng? Mấy người đều không đồng ý. Không được, kia mạnh bà thang uống xong, không phải dừng là một đoạn ký ức, tất cả ký ức đều sẽ thanh trừ. Ta nghe nói người sống uống, tựa như mất tâm, sẽ như thai bên trong chi mê, cái gì đều không nhớ rõ, như si ngốc. Tiêu Dật Vân cười nói, cái này, việc quan hệ âm ti bí ẩn, lại là không tiện nói ra, bất quá, chuyện này giao cho ta. Các ngươi yên tâm là được. Đạo Uyên chân nhân trầm mặc nửa ngày, nói ra, trăm năm về sau, ta lại là còn sống. Nếu là thật sự có loại này canh, ta cũng muốn uống, để tránh Thiếu Dương tử thời đại kia ta, đối với hắn ký ức sinh ra rối loạn. Nói xong, Đạo Uyên chân nhân nhìn qua Diệp Thiếu Dương một đoàn người rời đi phương hướng, ngầm thở dài. Ta vốn định nhớ kỹ người huynh đệ này, nhưng dù sao không phải người của một thế giới, chính là đại cục cân nhắc. Tiêu Dật Vân khẽ vuốt cằm, Đạo Uyên chân nhân quyết định này, lại là biết đại thể. Hắn quay đầu nhìn Mỹ Hoa, nhàn nhạt nói ra, còn có nàng. Mỹ Hoa ngơ ngẩn, lập tức lắc đầu nói ra, không muốn, ta không nên quên hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.